Đầu Xích Mi đại hán giống như quả dưa hấu nát bấy, thân hình cực lớn ngã xuống nện vào nền đất. Thần ngoại hóa thân sau khi đánh chết đại hán, lập tức bay trở về cơ thể Thạch Mục. Bảy tên cổ man tộc khác thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng nhìn không quá rõ ràng, tựa hồ có một hắc ảnh hiện lên, sau đó Xích Mi đại hán vẫn lạc. Cách chương.